Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1769, không có kiếm không có ta. Lúc này Vương Giã công lực cường hoành, sâu không lường được. Tự mình mắt thấy Thuận Dịp không phải đối thủ. Càng không cần nói. Một bên còn có cái Bạch Minh Ngọc chính đang lược trận xem kịch. Quay người chạy trốn. Càng không có khả năng. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Thẩm Tâm Giác Thuận Dịp trong nháy mắt bỏ đi. Lấy Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã thực lực cường hãn. Mình nếu là có thể thoát đi, làm sao khổ rơi vào như vậy nông nỗi. Càng là nghĩ tới đây. Thẩm Tâm Giác càng là tự biết tự mình hoàn toàn không có đường lui. Ngươi bây giờ đã lui không thể lui. Nhìn trước mắt Thẩm Tâm Giác, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói, dẫy dụa như thế nào cũng là một con đường chết. Chẳng bằng ta cho ngươi cái lựa chọn. Tự phế võ công thành tâm quy phục, đem thiên ngoại thiên kế hoạch nói thẳng ra. Chúng ta có thể bảo đảm ngươi nửa đời sau tại trong lao ngục vượt qua. Lời đến nơi đây, Vương Giã khắp khuôn mặt là trêu tức cùng nghiền ngẫm. Im miệng. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thẩm Tâm Giác mở miệng nói ra, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta chính là thà rằng chết ở nơi đây. Cũng không muốn tham sống sợ chết bán đứng Hắc Thiên Đế cùng tiên sinh. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên hai cái thiên vương, hai người các ngươi, giúp ta một chút sức lực. Mới vừa rồi hắn cùng với Vương Giã đối hám, tổn hao không nội dung lực. Hôm nay muốn tập ba người sức mạnh, làm đánh cược lần cuối. Lần nói vừa ra, hai tên kia thiên vương biết rõ lúc này nghiêm trọng, không có chút nào mập mờ. Bọn họ nhanh chóng tới tại Thẩm Tâm Giác bên cạnh. Bàn tay ấn ở sau lưng hắn. Đem chính mình công lực đưa vào trong cơ thể. Ông! Theo công lực đưa vào, Thẩm Tâm Giác quanh thân kình khí đại trấn, quần áo vô phong từ cổ. Kỳ trên dưới quanh người dâng lên một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Kiếm khí này như nước thủy triều tựa như lãng mãnh liệt vô biên. Một khi lan ra, trên trời nhất thời truyền đến trận trận lôi minh vang trầm. Giống như cùng kiếm khí hô ứng lẫn nhau giống như. Kiếm khí vừa ra, Thẩm Tâm Giác quanh thân khí thế đại thịnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã. Tay trái hóa thành kiếm chỉ, mở miệng nói, đây cũng là sau cùng một kiếm. Không có kiếm không có ta. Nói ra Thẩm Tâm Giác dưới chân phát lực, thân thể nhảy lên. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đã thấy quanh người hắn kiếm khí quanh quẩn phá không mà ra. Cả người cuối cùng hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Kỳ kiếm chỉ kéo tới sắc bén vô biên, phá hết vạn khí, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trong lúc nhất thời, bốn phía gió chỉ vân trụ, âm u đầy tử khí. Vạn vật đều rất giống ngưng kết giống như. Thiên địa giống như chỉ còn lại có đạo này túc sát không tình kiếm khí, hoành không mà tới. Không có kiếm không có ta. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười tốt. Biết rõ không địch lại cũng phải xuất thủ. Ta rất thưởng thức ngươi đánh bạc tính mệnh liều mạng một lần ngạo khí. Đồng thời, cũng càng chán ghét ngươi ngu xuẩn mất khôn. Nói ra Vương Giã tay tịnh kiếm chỉ, tiến lên trước một bước. Rào rạt kiếm chỉ đột nhiên đâm ra. Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phá không mà ra, lấy phá hết vạn cổ chi thế cùng Thẩm Tâm Giác đánh vào một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng tựa như sấm rền nổ mạnh. Một vòng kình phong khuếch tán mà ra. Đồng thời, Thẩm Tâm Giác thân thể ầm vang chấn động. Tiếp theo quanh thân kiếm khí như lưu ly bể ra. Mà làm phản Vương Giã lại thản nhiên bất động. Kiếm của hắn chỉ tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào Thẩm Tâm Giác nghi tâm phía trên. Đồng thời, chậm rãi mở miệng nói chết. Theo một tiếng vang trầm. Một đạo kình khí đánh vào Thẩm Tâm Giác trong mi tâm. Để cho hắn đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn, óc cùng máu tươi tung tóe một chỗ. Kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Thẩm Tâm Giác Thuận Dịp chết như vậy tại Vương Giã trong tay. Nhìn thấy một màn trước mắt, còn thừa hai cái ngũ kiếp thiên vương trong lòng run lên. Bọn họ lại không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp phi thân hướng về nơi xa lao đi. Nhưng mà liền tại bọn hắn bay lượn đi ra nháy mắt, một vòng nhỏ bé kiếm khí đột nhiên quanh quẩn quanh thân. Thấy một màn như vậy, hai người hai mắt trợn lên. Đồng thời mở miệng nói tha. Nhưng mà, còn không đợi hai người nói hết lời. Cái này vô số nhỏ bé kiếm khí trong nháy mắt thu nạp. Phốc phốc phốc phốc. Chỉ một thoáng, một đám mưa máu nhẹ nhàng bồng mà lên, huyết nhục xé rách tiếng vang bên tai không dứt. Hai người thân thể trực tiếp bị cái này vô số nhỏ bé kiếm khí vỡ ra. Hóa thành mảng lớn máu tươi thịt nát, vãi đầy mặt đất. Kỳ chết kiểu này sự khốc liệt, thật sự vô cùng kinh khủng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt. Chính nhìn thấy Bạch Minh Ngọc năm ngón tay khép lại, chỉ hướng nơi xa. Trên mặt phát ra từng tia nghiêm nghị chi ý. Được A họ Bạch. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã mở miệng nói ra tay đủ hắc A. Hai cái thiên vương ngay cả toàn thây cũng không để lại. Nếu không suy tính một chút cùng ta trọng trấn. Lan, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Không giống Vương Dã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Nếu không nói ngươi họ Bạch không bằng hữu đây. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng, lão tử lời nói đều không nói xong đây. Không cần phải nói xong. Bạch Minh Ngọc lườm một cái, mở miệng nói, lão tử dùng chân gót nghĩ cũng biết ngươi muốn nói trọng trấn ma giáo sự tình. Ta cho ngươi biết. Ta miễn là còn sống một ngày, liền không khả năng để cho ma giáo cho tàn lại cháy. Còn có chớ ngẩn ra đó, mau đem người cứu tỉnh lại nói. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc hùng hùng hổ hổ, lộ ra khá là không kiên nhẫn. Mẹ ngươi! Nhìn vào Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã chửi một tiếng, ngươi một cái cẩu vật vừa rồi làm cái gì? Huyền bí, ngươi sẽ ở một bên xem kịch nhìn sảng khoái. Hôm nay cứu người biết rồi lão tử động thủ. Sớm biết như vậy tại Long Môn nhảy núi liền không nên kéo ngươi, để cho ngươi cẩu nói ngã chết tính toán. Lúc này Vương Dã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Bớt nói nhảm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi không nói thì được rồi. Nói chuyện lão tử liền tức lên. Ngươi lừa gạt lão tử nhảy núi ngươi còn lý luận. Mau cứu người, thiếu mẹ nó nói nhảm. Kết quả là hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau mắng nhau. Đồng thời bắt đầu đem chân khí đưa vào linh đài giúp văn thủ thành ba người thoát khỏi huyễn cảnh. Chỉ chốc lát sau, mọi người ở đây từ trong ảo giác thức tỉnh. Viên Nguyên đại sư cùng Tiêu Mộc Vân còn tốt. Dù sao cũng là thân thể cường tráng, cũng không lo ngại. Nhưng là văn thủ thành lại là sắc mặt trắng bệch, lộ ra càng ngày càng suy yếu. Văn tiên sinh. Nhìn vào văn thủ thành bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, trạng huống của ngươi không tốt lắm. Chúng ta cái này mang ngươi xuống núi. Văn thủ thành ác đau nhức kỳ dị đến cực điểm, phảng phất có sinh mệnh lực giống như. Cho nên không dám vọng động mục tinh kéo dài tính mạng. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Không chi phí sự tình. Văn thủ thành lắc đầu, mở miệng nói ra, thiên phạt chứng bệnh, không thuốc có thể trị. Nói ra hắn nhìn về phía Tiêu Mộc Vân, làm phiền tiểu hữu. Đem đông phương khối thứ bảy gạch xốc lên. Đem bên trong sự vật mang tới, ta có việc sự tình muốn nói với các ngươi. Lúc này văn thủ thành thanh âm suy yếu. Trên mặt phát ra một tia xám xanh tử khí. Nhìn thấy bậc này tử khí, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Hai người văn thủ thành mệnh số ngay tại trong một sớm một chiều. Nghe được văn thủ thành ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vội vàng đi tới hắn nói tới vị trí. Dùng sức xốc lên gạch. Chỉ thấy một phương hộp gỗ xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân đem hộp gỗ lấy ra đặt ở văn thủ thành trước mặt văn tiên sinh. Hảo! Văn thủ thành gật đầu một cái. Hắn mục quang quét qua đám người. Tiếp theo mở miệng nói, ta sau đó phải nói các ngươi cần phải nhớ kỹ. Việc này liên quan vương triều tương lai. Chương 1770, giả dối quỷ quyệt. Liên quan đến vương triều tương lai. Nghe được văn thủ thành ngôn ngữ, mọi người tại đây trong lòng trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới. Chuyện này thế mà liên quan đến lớn như vậy. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Văn thủ thành thanh âm chậm rãi truyền đến, năm đó. Văn Thành Thiên sinh tại bên trong Hiếu Lăng bày xuống kỳ trận. Trận này mặc dù đoạt thiên địa tạo hóa có thể kéo dài ngai vàng, nhưng trái lại cũng có thể đem khí vận chuyển rời đến nơi khác. thậm chí gia trì đến cá nhân trên người. Có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Hí. Lời đến nơi đây, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kỳ trận này còn có như công hiệu này. Có thể đem vương triều khí vận chuyển di, con mẹ nó có thể gia trì đến người chi thân. Đây không phải kiếm chuyện tình sao? Liền tại bọn hắn trong lòng rung động thời khắc, văn thủ thành thanh âm tiếp tục truyền đến, chính vì vậy. Vì để cho Giang Sơn vĩnh cố, đồng thời vậy phòng ngừa có người đối Hiếu Lăng xuất thủ. Tiên sinh tại trong trận thiết hạ chuẩn bị ở sau. Lấy bảy chỗ kỳ huyệt đem đại trận phong kín, khiến cho không cách nào tùy tiện sửa đổi. Mỗi một chỗ kỳ huyệt đối ứng một cái bảo vật, chỉ có tìm được bảy chỗ bảo vật mới có thể thay đổi đại trận. Lúc này văn thủ thành đem liên quan tới kỳ trận sự tình nói ra ngoài. Đợi lát nữa. Nghe được văn thủ thành ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, tất nhiên văn thành tiên sinh có năng lực thiết hạ như vậy kỳ trận. Vậy tại sao lúc trước không dứt khoát thiết đặt làm một cái tử cục? Nếu như lúc trước bày tử cục, chỗ nào có nhiều như vậy phiền phức? Đây cũng là bảo vật lại là kỳ huyệt, không phải. Lời đến một nửa vương giã ngôn ngữ một trận. Hắn nhìn vào văn thủ thành sắp tắt thở sắc mặt. Đem cởi quần đánh giắm mấy chữ nuốt trở vào. Ngay từ đầu, đích thật là hướng về phía tử cục đi. Văn thủ thành đau thương cười một tiếng, mở miệng nói tất cả những thứ này đều là thái tử làm. Thái tử từ bé bị thái tổ nuôi lớn, văn trị võ công, thánh minh nhân đức. Vốn hẳn nên kế thừa đại thống. Chỉ tiếc năm đó thái tổ muốn thái tử tuần tra Trường An. Kết quả thái tử trở về lúc bị cướp giết, thân chúng kịch độc. Mặc dù cuối cùng về tới trong cung, nhưng cũng bất trị bỏ mình. Lời đến nơi đây, mọi người ở đây trong lòng run lên. Bọn họ chỉ biết là năm đó thái tử ta cảm gió lạnh mà chết. Không nghĩ tới lại là trúng độc. Thái tử không phải chết bởi gió lạnh sao? Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được vấn đạo. Thái tử năng chinh thiện chiến, đi lên chiến trường, thân mang võ nghệ. Làm sao có thể chết bởi gió lạnh? Văn thủ thành lắc đầu, mở miệng nói ra, đơn giản là có người ngấp nghé hoàng vị mà thôi. Nói ra văn thủ thành ngôn ngữ một trận. Tiếp theo mở miệng nói, thái tử vừa chết, thái tổ giận tím mặt, lại không biết ai là hung thủ. Dứt khoát thuận dịp mở sát giới. Án này liên lụy số người chi cự khoáng cổ thước kim. Sau cùng bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt rơi vào hoàng tôn trên người. Hoàng tôn chính là văn mạch, văn thành tiên sinh rơi vào đường cùng đành phải lấy âm dương tương tế chi pháp biến hóa trận pháp, cho nên mới lưu lại tai họa ngầm. Sau đó mới có như vậy hành động bất đắc dĩ. Nói tới chỗ này, văn thủ thành than nhẹ một tiếng. Không biết thán chính là thái tử. Vẫn là văn thủ thành. Sau đó thì sao? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi, cái kia thất dạng bảo vật đây. Bạch Đại Hiệp đã hỏi tới trọng điểm. Văn thủ thành mỉm cười, mở miệng nói cái này thất dạng bảo vật, chia ra từ 7 người đảm bảo, phân tán tại khác biệt địa điểm. Tiên sinh đem nó kêu là thiên su thất vệ. Chỉ có tập hợp đủ trong tay bọn họ bảo vật, mới có thể thay đổi Hiếu Lăng đại trận. Nói ra hắn đem hộp gỗ từ từ mở ra, đem nó thôi tại trước mặt mọi người. Lúc này đám người cúi đầu nhìn lại. Lại phát hiện trong đó đồng thời không phải là cái gì bảo vật, mà là một chuôi như là ngọc chế thiết kiếm. Ngoài ra còn có một quyển sách, cùng một tấm bản đồ. Tiên sinh là thiên su thất vệ cái kia một vệ. Nhìn thấy cái này ngọc kiếm, vương giã nhịn không được mở miệng nói kiếm này lại là cái gì bảo vật. Ha ha ha. Nghe vậy, văn thủ thành cười lắc đầu, há có lăng tẩm đốc tạo quan xem như hộ vệ. Ta chính là vị thứ 8, kêu là trường canh tinh. Kiếm này kêu là thanh ngọc chân cương, chính là năm đó văn tiên sinh sử dụng chi kiếm. Lời vừa nói ra, đám người mộng. Tất nhiên văn thủ thành không phải thiên su thất vệ một trong. Cái kia thiên ngoại thiên tìm hắn chính là vì Hiếu Lăng phương pháp đi vào. Giống như nhìn thấu tâm tư của mọi người, văn thủ thành mỉm cười, cô Nguyệt Thương Lãng hả hán rõ ràng, bắt đầu xen vào nhau sao hôm rõ. Thiên su bảy vị như bắt đầu thất tinh xen vào nhau vô tung. Chỉ có ta trường canh tinh bạn nguyệt mà lên, diệu diệu độc rõ. Ta, là thiên su bảy vị bắt đầu. Oa! Lời đến nơi đây, văn thủ thành trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm! Trong phút chốc bầu trời một trận sấm rền vang vọng ra. Một đạo thiên lôi từ giữa không trung hạ xuống. Hướng về Văn Thủ Thành đột nhiên hạ xuống, phảng phất muốn hắn im miệng giống như. Hừ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Hắn đột nhiên phất tay áo mà lên, một cỗ cuồn cuộn kình khí phóng lên tận trời, cùng cái này thiên lôi đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Trong phút chốc lôi quang tứ tán, hóa thành điện quang đột nhiên tản ra. Quả nhiên. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Văn Thủ Thành hư nhược cười một tiếng, sát tinh tọa trấn, ta có thể yên tâm rất nhiều. Sát tinh. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người trầm xuống. Đồng thời, Văn Thủ Thành thanh âm tiếp tục truyền đến, thiên lôi thu người, thời gian của ta không nhiều lắm. Các ngươi nhớ kỹ. Sách này thượng đồ vật, các ngươi ngàn vạn phải học được. Nó là tiến vào Hiếu Lăng mấu chốt. Bản đồ này chính là Văn Tiên Sinh cuối cùng nơi hội tụ, hắn tu hành võ công cũng ở đây trong đó. Cái này thanh ngọc chân cương chính là cùng thiên su thất vệ nhận nhau mấu chốt. Càng là nói đến đây, Văn Thủ Thành thanh âm càng ngày càng suy yếu. Hô hấp của hắn vậy dồn dập. Nhìn đến đây Bạch Minh Ngọc đang muốn độ cho hắn chân khí. Không được. Văn Thủ Thành khó nhọc nói, ác đau nhức cùng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi độ khí cho ta, hắn cũng sẽ lớn mạnh. Lúc trước vì trấn an toàn bộ, thiên su bảy vị trí không người biết được, nhưng người qua lưu ngân, ngỗng qua lưu tiếng. Bọn họ không có khả năng một mực giấu đi. Nói ra hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, nhất định phải giữ vững Hiếu Lăng. Nếu không, Vương Triều nghỉ. Lời đến nơi đây, Văn Thủ Thành ho ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm nhũn lập tức không còn khí tức. Văn Tiên Sinh. Nhìn vào Văn Thủ Thành dáng vẻ, đám người mở miệng nói, Văn Tiên Sinh. Nhưng là bất luận thế nào la lên, Văn Thủ Thành dĩ nhiên khí tuyệt. Mà Vương Dã là nhìn vào Văn Thủ Thành thi thể, trong mắt phát ra một tia sâu lắng. Văn Thủ Thành phen này ngôn ngữ. Mang ra đồ vật lại là kinh thiên động địa. Thiên su thất vệ. Văn Thành tiên sinh truyền thừa. Năm đó thái tử bỏ mình bí văn. Càng không cần nói còn có Tiềm Long, thiên ngoại thiên. Sự kiện này từng cọc từng cọc từng kiện. Không chỉ có nhiều. Mà lại càng ngày càng lớn mạnh, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Vương Dã chỉ cảm thấy một đoàn bực bội. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm rền truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy khung đỉnh phía trên, sắc trời âm trầm, mây đen quay cuồng. Từng tầng nùng vân tựa như ba vân quỷ quyệt vòng xoáy. Đem mọi người không ngừng hấp xả đến sự kiện trung tâm, không cách nào thoát thân. Chương 1771, Kiếm Phần, Hàn Đàm. Cùng lúc đó, Kiếm Phần. Thế gian bảo kiếm cho tới bây giờ không hai. Có câu nói là một kiếm sinh ra là vạn kiếm vong. Nơi đây, chính là cái kia vô số bảo kiếm nơi chôn thây. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cái này to lớn trong sơn cốc không sức sống, một chuôi cực lớn thạch kiếm đến cắm ở sơn cốc trung tâm. Bốn phía trên vách núi đá cắm đầy bảo kiếm. Dương mắt quét qua lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Nơi đây quả thực là kiếm hải dương. Những cái này bảo kiếm tạo hình khác biệt, hình dạng khác nhau. Hoặc lâu ngày thâm niên mục nát không chịu nổi. Hoặc trải qua trăm năm phong mang vẫn như cũ. Nơi đây là thần kiếm nơi đản sinh. Đồng thời cũng là vạn kiếm nơi chôn thây. Hô! Nhưng vào lúc này, một cơn gió mạnh lướt qua. Gió táp bị nơi đây đếm không hết bảo kiếm phân ra, đáng ra trận trận kêu rên thanh âm. Cũng như bị vứt bỏ kiếm tản ra ai oán chi ý, quay lại không bỏ. Đây chính là kiếm phần. Cửa vào sơn cốc chỗ, Diệp Tố Trần chậm rãi ngẩng đầu nói ra, quả nhiên không tầm thường. Nghe được phen này ngôn ngữ, bên cạnh quỷ hổ trong lòng trầm xuống. Tiếp theo mở miệng nói, hầu ra, người có thể trông thấy. Không được. Diệp Tố Trần lắc đầu, mở miệng nói, nhưng là ta có thể cảm giác được trong này kiếm khí. Những cái này kiếm khí sắc bén hết sức, thê lương ai oán. Nhưng là giống như bị trấn áp cùng cái này, không cách nào khuếch tán ra. Ta có thể cảm giác được trong đó không cam lòng, phẫn nộ. Còn có sát ý. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần trên người chán nản chi khí dĩ nhiên tiêu tán. Hắn mắt không thể thấy, hai tay tấn phế. Lúc này lại giống như ma đồng dạng, không tự chủ được hướng về trong sơn cốc đi đến. Nghe được Diệp Tố Trần ngôn ngữ, quỷ hổ đang muốn trả lời. Nhưng mà hắn xoay chuyển ánh mắt, khi thấy một bên đứng thẳng một khối bia đá. Phía trên chính viết, nơi đây hung hiểm, không cần thiết xâm nhập, oan hồn nhiễu tâm, tà ma sát hại tính mệnh. Nhìn đến đây quỷ hổ trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng ngẩng đầu chuẩn bị nhắc nhở Diệp Tố Trần. Vậy mà lúc này Diệp Tố Trần chính một chân bước vào giữa sơn cốc. Ông! Ngay tại hắn một cước bước vào sơn cốc nháy mắt, một cỗ âm phong lóe sáng. Cái này âm phong như quỷ khóc, như kiếm khiếu. Xoẹt, xoẹt. Chỉ nghe hai tiếng vải vóc vỡ vụn thanh âm. Diệp Tố Trần trên thân trong nháy mắt xuất hiện hai đạo người, giống như bị lợi kiếm chảm phá giống như. Đồng thời, cái kia âm chắc chắc thanh âm từ Diệp Tố Trần bên tai truyền đến, Diệp Tố Trần, vương triều Đan Dương Hầu. Thuở nhỏ tập kiếm, thiên tư thông minh, chưa bại một lần. Thế nhưng không biết trời cao đất rộng khiêu chiến tự mình không cách nào ứng phó cao thủ. Bị người tùy tiện đánh bại. Còn hai tay bị phế, hai mắt hủy hết. Lời vừa nói ra, Diệp Tố Trần trong lòng giật mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, người nào? Cần gì giả thần giả quỷ, cho ta lăn mà ra. Trong ngôn ngữ, Diệp Tố Trần dùng nội lực lan ra nhìn trộm bốn phía. Nhưng trừ quỷ hổ bên ngoài, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Khổ tu nửa đời, vốn có thể làm vương triều trụ cột. Lúc này, thanh âm kia còn đang cuồn cuộn không ngừng truyền đến, lại vẫn cứ rơi cái sắp thành lại bại kết quả. Chỉ có một thân nội lực không chỗ thi triển. Sau đó sợ chỉ có thể làm cơm chùa hầu. Sợ rằng phải không được mấy năm, người cũng sẽ bị vương triều vứt bỏ, bị đá ra hầu ra hàng ngũ, biến thành một kẻ phế nhân. Ông! Lời vừa nói ra, như thép chùy gai sắt giống như thẳng vào Diệp Tố Trần nội tâm. Để cho hắn chán nổi gân xanh lên, không nói hết khó chịu. Đồng thời hắn bưng kín tự mình lỗ tai, mở miệng nói, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Nhưng là cũng không biết là hai tay bị phế duyên cớ, vẫn là cái này thanh âm quá mức lợi hại. Dù cho là bưng kín hai lỗ tai, thanh âm này như cũ ung dung truyền đến, trôi qua chân thực mà tàn khốc. Ngươi muốn bưng tai không nghe thấy. Chẳng trách sẽ bại đối với người khác thủ, hèn nhát như thế nhỏ yếu, cũng xứng học kiếm. Thanh âm này ầm ầm mà tới, cường chút vào tai. Không ngừng hướng về phía cái này Diệp Tố Trần nội tâm, để trong lòng hắn vô cùng thống khổ. Đồng thời, thanh âm kia tiếp tục truyền đến, hôm nay là có hay không cảm giác được tuyệt vọng. Phẫn nộ, khó xử. Kỳ thật để cho ngươi khó xử tức giận không phải lần này ngôn ngữ. Mà là ngươi bi ai vô năng một đời. Có phải hay không nghĩ muốn nắm chặt nắm đấm, lại phát hiện không làm gì được. Kỳ thật ngươi thiên tư không sai, chỉ tiếc bị khốn tại hoàng gia, không cách nào ngộ chân chính đại đạo. Trước mắt ngươi chính là vô thượng kiếm đạo chân tủy. Ông! Mặc dù như vậy ngôn ngữ, một cỗ cuồn cuộn kiếm ý tràn ngập mà tới. Diệp Tố Trần hai mắt tuy mù, nhưng là vẫn cảm thụ trong đó nồng đậm sát ý cùng sắc bén kiếm ý. Kiếm ý này túc sát lăng lệ, cực kỳ bá đạo. Phảng phất có chảm phá thiên địa, tê liệt bầu trời uy thế giống như. Đây là. Lúc này Diệp Tố Trần trong lòng rung động, vô thượng kiếm đạo. Đúng. Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, thanh âm kia như là ma đầu thầm thì đồng dạng, ung dung truyền đến chính là vô thượng kiếm đạo. Ngươi nửa đời trước dĩ nhiên thất bại. Nhưng nếu là có thể ngộ ở trong đó vô thượng kiếm ý, nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Đi theo ta chỉ dẫn, đến trong cốc này hàn đàm bên trong đi. Cái kia có ngươi hết thảy mong muốn. Đi theo ta, đi theo ta. Thanh âm này chợt xa chợt gần, phiêu hốt quỷ dị. Dẫn đạo Diệp Tố Trần hướng về trong cốc tiến lên. Nghe tiếng. Diệp Tố Trần giống như sa mạc bên trong khát khô đã lâu lữ nhân thấy được ốc đảo. Cuối cùng mộc mộc hướng về chỗ sâu đi đến. Hầu ra. Hầu gia. Lúc này một bên quỷ hổ vội vàng mở miệng nói, hầu gia ngươi đi nơi nào. Hắn căn bản không có nghe được thanh âm kia. Chỉ thấy được Diệp Tố Trần nói một mình, như là chúng ta. Từng bước một hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Thấy thế quỷ hổ không dám trễ nãi, trong nháy mắt truy theo. Tại thanh âm kia dẫn đạo dưới. Diệp Tố Trần không ngừng xâm nhập trong cốc, hắn dưới chân tràn đầy động vật thi hài. Thời gian dần trôi qua, hắn đi tới vừa ra hàn đàm phía trước. Chính là nơi đây. Thanh âm kia từ Diệp Tố Trần trong lòng truyền đến, người phía trước từng bước, chính là cái kia hàn đàm. Chỉ cần nhảy vào trong đó, ngươi thì có cơ hội giành được vô thượng kiếm đạo. Rửa sạch nhục nhã, vô thượng kiếm đạo. Nghe tiếng, Diệp Tố Trần mở miệng thì thào nói ra, rửa sạch nhục nhã. Nói ra hắn tiến lên trước một bước, trực tiếp nhảy nhập trong hàn đàm. Phù phù. Chỉ nghe một tiếng tiếng động, Diệp Tố Trần trực tiếp chui vào trong hàn đàm. Hầu ra, thấy một màn như vậy, quỷ hổ hét lớn một tiếng. Hắn dưới chân sinh ra tinh thần bay lượn đến hàn đàm bên cạnh, đi kiếm Diệp Tố Trần. Hí. Nhưng mà, ngay tại tay hắn vừa mới đụng vào hàn đàm nháy mắt, hắn lại cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có âm hàn cảm giác tràn vào thể nội. Cái này hàn đàm âm hàn, lại bị hàn băng lại thêm âm lãnh gấp trăm lần. Mặc dù hắn có nội công trong người, lúc này cuối cùng để cho bị hàn khí đánh thu tay lại. Đồng thời hắn vô cùng lo lắng. Như vậy khí âm hàn, hầu ra có thể ngăn cản được. Ưng ực. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, một nhóm lớn bọt khí từ trong hàn đàm dâng lên. Ngưng thần vừa nhìn, đã thấy Diệp Tố Trần ở trong đó không ngừng giãy giụa. Đồng thời, bốn phía cắm ngược bảo kiếm cùng kêu lên chấn động, ong ong kiếm minh thanh âm vang vọng ra. Một cỗ vô cùng quỷ dị cảm giác tụ lại mà tới. Hướng về hàn đàm vọt tới. Phảng phất muốn đem Diệp Tố Trần nuốt vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Chương 1686, chương 1772, vô hình kiếm khí. Cái này cảm giác quỷ dị một khi dâng lên, như sương khói, tựa như cát bụi. Ở nơi này trong hàn đàm cuồn cuộn mà lên, hướng về Diệp Tố Trần đột nhiên vào tới. Lúc này Diệp Tố Trần có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này cảm giác quỷ dị sắc bén không đúc, rung động phi phàm. Trong đó bao hàm vô số oán hận phẫn nộ chi ý. Vậy ẩn chứa vô tận túc sát cảm giác. Tốt. Nhưng vào lúc này, cái kia quỷ dị thanh âm lần nữa truyền đến, dám vào hàn đàm. Kỳ tâm đáng khen. Diệp Tố Trần, người thiên tư thông minh căn cốt thượng thừa, chỉ tiếc gặp gỡ không đúng, mới rơi vào như vậy nông nỗi. Hôm nay phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, chính là niết bàn là lúc. Mà lại thụ ta đây vô hình kiếm ý. Lời đến nơi đây, bốn phía đầm nước đột nhiên chấn động. Ngay sau đó cái kia cuồn cuộn quỷ dị ý như cùng lợi kiếm nhất giống như đột nhiên tụ lại. Trực tiếp chui vào Diệp Tố Trần trong thân thể. Nhất thời đang lúc, một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác trong nháy mắt từ kỳ tứ chi bách hài bên trong truyền đến. Cái này đau đớn kịch liệt giống như cắt thịt cạo xương. Quả nhiên là vô cùng thống khổ. Cảm nhận được thống khổ như vậy, Diệp Tố Trần nhịn không được mở miệng. Ngay tại mở miệng trong nháy mắt, cái kia băng hàn hồ nước trong nháy mắt chút vào mũi miệng của hắn. Đau đớn cùng ngạt thở cảm giác đột nhiên trào lên mà đến. Bất thình lình cảm giác. Để cho hắn nhịn không được liền muốn hướng về phía trên lướt đi. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm kia lại tiếp tục truyền đến, chớ giãy giụa, chớ chống cự. Buông lỏng thể xác tinh thần, tiếp nhận một cỗ này kiếm ý. Dù sao ngươi lại không thể mất đi đồ vật, đã như vậy, sao không liều mạng một lần? Lời vừa nói ra, Diệp Tố Trần chấn động trong lòng. Đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ, bản thân lại không thể mất đi đồ vật. Chính là có một chút hy vọng sống. Mình cũng muốn thử một phen. Ý niệm tới đây Diệp Tố Trần lập tức buông lỏng thân thể, cái kia lạnh cảm giác không ngừng tràn vào miệng mũi. Lấy về phần ý thức dần dần mơ hồ. Đến sau cùng, giống như tới tại một mảnh thuần trắng trong thiên địa. Trong thiên địa, một cái đeo mặt nạ nam tử cầm trong tay lợi kiếm đứng thẳng tại chỗ, hắn nhìn Diệp Tố Trần một cái. Đồng thời kiếm trong tay chiêu thi triển ra. Kiếm này chiêu lăng lệ túc sát, quỷ dị xảo trá, nhưng lại bá đạo hết sức. Một chiêu một thức ở giữa tràn đầy sắc bén cùng tử vong chi khí. Nhìn trước mắt này từng đạo kiếm chiêu. Diệp Tố Trần sau khi xem, thế mà vung đi không được. Đồng thời nam tử kia kiếm chiêu càng múa càng nhanh, trong đó áo đen cuồn cuộn tản ra. Mang theo diệt tuyệt tất cả khí tức. Lúc này hàn đàm phía trên. Quỷ hổ xuyên thấu qua đầm nước chỉ thấy Diệp Tố Trần như là người chết giống như hướng về đáy đầm không ngừng chìm xuống. Trong thời gian đó có số lớn bọt khí không ngừng cuồn cuộn đi lên. Càng là nhìn đến đây, quỷ hổ trong lòng càng là sốt ruột. Mặc dù Diệp Tố Trần nội công tu vi còn tại, thể nội khí tức kéo dài vô luân. Nhưng là như vậy hàn đàm phía dưới lạnh lẽo thấu xương khó có thể chống đối. Chính là Diệp Tố Trần lại có thể kiên trì bao lâu? Không chỉ có như vậy. Bốn phía trên vách núi đá bảo kiếm cùng nhau chấn động, phát ra ông minh chi thanh. Thanh âm này như khóc như kể. Phảng phất tại kể lể bản thân oán hận cùng không cam lòng. Cái kia thiên khung phía trên Mạc Vân xoay quanh, ngã lao đầu xuống. Chính trung tâm đối diện cái nhìn này hàn đàm. Không được. Càng là nhìn đến đây, quỷ hổ càng là vội vàng, tuyệt đối không thể để cho hầu gia như thế. Hầu gia chờ ta. Ta đây sẽ xuống ngay cứu ngươi. Nói ra quỷ hổ đem nội công thôi phát đến cực hạn, đang muốn đâm đầu thẳng vào trong hàn đàm. Ông. Nhưng vào đúng lúc này. Một cỗ sắc bén chi ý nhưng từ đáy đầm bỗng nhiên dâng lên, dĩ nhiên xinh xinh đem quỷ hổ chấn động lui ra ngoài. Đây là... Bị đẩy lui về sau, quỷ hổ trong lòng nhịn không được kinh ngạc nói, hầu gia nội lực. Hầu gia khôi phục. Trong ngôn ngữ hắn lại hướng đáy đầm nhìn lại. Lại phát hiện Diệp Tố Trần dĩ nhiên rơi vào đáy đầm. Nguyên bản cột vào trước mắt vải trắng dĩ nhiên tản ra, lộ ra bị đâm mù hai mắt. Thế mà... Ở nơi này chọc mù trong hai mắt. Lại mọc lên từng tia phong mang chi ý. Nhìn đến đây... Quỷ hổ dừng động tác lại. Hắn lúc này giống như cảm giác được cái gì vật khác biệt. Đáy đầm. Diệp Tố Trần dĩ nhiên dung nhập vào trong ý thức nam tử múa kiếm bên trong. Đột nhiên. Nam tử kia kiếm chiêu vừa thu lại, hướng về hắn đột nhiên đâm tới. Kỳ kiếm khí sắc bén, đi thẳng một đường. Trong nháy mắt hướng về hắn đột nhiên công tới. Trên đó túc sát chi ý sắc bén vô biên. Để cho hắn không phân rõ rốt cuộc là hư ảo hay là chân thực. Theo bản năng hắn dưới chân rời đi bắt đầu né tránh như vậy kiếm chiêu. Vậy bởi vì mới vừa thấy qua chiêu kiếm kia. Diệp Tố Trần dịch chuyển phía dưới, dĩ nhiên để cho kiếm chiêu toàn bộ thất bại. Ngay tại hắn né tránh ở giữa. Nam tử kia tiếp tục xuất kiếm cường công, kỳ kiếm chiêu một chiêu so một chiêu hung ác. Một chiêu so một chiêu liệt. Phảng phất muốn đem nó quấy nhập trong đó. Kêu là thịt nát. Mà Diệp Tố Trần chỉ biết một vị né tránh. Hai tay của hắn đã phế, căn bản là không có cách đánh trả. Đánh trả a. Nhưng vào lúc này, nam tử kia mở miệng nói, đánh trả a. Vì sao chỉ là một vị né tránh? Xuất thủ phản kích a. Không. Lúc này Diệp Tố Trần mở miệng nói, ta hai tay đã phế, dĩ nhiên bất lực phản kích. Kha kha kha kha. Nghe được Diệp Tố Trần ngôn ngữ, nam tử phát ra một tiếng cười lạnh. Đồng thời hắn ung dung mở miệng, như vậy, ta liền có thể lại phế ngươi một lần. Giang giác, nói ra nam tử mặt nạ trên mặt ầm vang nứt ra. Trong đó chính là vương giã không thể nghi ngờ. Lúc này cái kia thuần trắng thiên địa lại lóe lên. Dĩ nhiên biến thành kim như hồ. Vương giã đang tay cầm một kiếm hướng về hắn đột nhiên công tới. Một bên tiến công. Còn một bên lên tiếng nói, ngươi quả nhiên là một cái phế vật. Lần này ta lại phế hai chân của ngươi, cắt ngươi khí mạch. Để cho ngươi biến thành một cái tay chân bất lực, hoàn toàn không có nội tức phế vật. Đến lúc đó chính là cái kia đòi miệng ăn mày, cũng có thể tùy ý ức hiếp ngươi. Nói ra vương giã trong tay một kiếm càng ngày càng lăng lệ, không ngừng hướng về Diệp Tố Trần công tới. Diệp Tố Trần mặc dù mánh khóe tất cả phế. Nhưng công lực còn tại, hai chân hoàn toàn. Bỗng nhiên lách mình trốn. Nhưng là hắn càng là né tránh, vương giã tiến công càng là lăng lệ. Đến sau cùng dĩ nhiên để cho hắn vướng trái vướng phải, không cách nào ứng đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiu. Nhưng vào lúc này, vương giã trong tay một kiếm đâm ra, bay thẳng hắn mặt mà đến. Một màn này. Cùng ngày đó kim nghiêu hồ giống như đúc. Hỗn trướng. Lúc này Diệp Tố Trần lui không thể lui, cả người nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bỗng nhiên đưa tay kiếm chỉ mạnh ra. Một thoáng thời gian nhất đạo thanh u sắc kiếm khí khiếu không mà ra, chính đánh vào trên kiếm gỗ. chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái kia một kiếm ẩm vang vỡ vụn, kiếm khí dư kình không biết trực tiếp đánh vào Vương Dã trên người. Nổ. Trong phút chốc thiên địa biến sắc, một lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Đồng thời, Diệp Tố Trần cảm giác mình hô hấp thông thuận. Trong nháy mắt đó, hắn thế mà từ đáy đầm vừa nhảy ra. Đây là có chuyện gì? Cảm thụ tất cả những thứ này, Diệp Tố Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ mới vừa rồi một màn kia? Rõ ràng đều là trong óc tràng cảnh. Nhưng cùng bất đồng chính là, hắn cảm giác được một cỗ kiếm khí bén nhọn ở thể nội vận chuyển, hai tay tràn đầy sức mạnh. Đây là, lúc này Diệp Tố Trần giống như ý thức được cái gì. Nhưng mà chính vào lúc này, một thanh âm ung dung truyền đến, chúc mừng. Ngươi đã được truyền thừa này. Báo thủ đi thôi. Để cho thiên hạ đều biết vô hình kiếm khí danh tiếng. Một bên quỷ hổ nhìn thấy Diệp Tố Trần vừa nhảy ra, vậy vội vàng nghênh đón. Đồng thời, mở miệng nói, hầu gia, ngươi không sao chứ? Đầm nước lạnh, ta đây liền đỡ ngài dưới trướng nhóm lửa. Nói ra hắn liền chuẩn bị nâng Diệp Tố Trần, Ngay tại ngón tay hắn đụng phải Diệp Tố Trần nháy mắt, một cỗ tuyệt cường kiếm khí phản chấn mà ra. Trong nháy mắt đem quỷ hổ chấn động bay ra ngoài. Chương 1773, đi Kim Lăng. Bị Diệp Tố Trần trên người kiếm khí đánh bay ra ngoài. Quỷ hổ trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Hắn lúc này sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt phát ra kinh ngạc chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tố Trần trên người kiếm khí mạnh mẽ như vậy. Đồng thời, hắn cảm giác được bàn tay một trận sắc bén đau đớn. Dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện ở thủ trưởng bên trong có một đạo nhìn mà đau lòng vết thương. Phảng phất là bị dao sắt cắt giống như. Máu tươi từ trong đó không ngừng thấm mà ra. Hiển nhiên, vết thương này chính là bị Diệp Tố Trần trên người kiếm khí gây thương tích. Nhìn đến đây quỷ hổ trong lòng vui vẻ. Nhìn hắn không đắc thủ nắm giữ vết thương, đứng dậy nhìn vào Diệp Tố Trần, mở miệng nói, hầu gia. Ngươi công lực khôi phục. Tốt. Lúc này Diệp Tố Trần gật đầu một cái. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, cảm thụ được thể nội dâng trào sức mạnh, mở miệng nói, không chỉ có khôi phục. Hơn nữa còn muốn càng hơn trước kia. Trong ngôn ngữ hắn cái cằm nâng lên. Trong đó mang theo từng tia hưng phấn chi ý. Oanh long. Theo hắn ngôn ngữ, đỉnh đầu Nùng Vân bên trong truyền đến một tiếng vang trầm. Ngẩng đầu nhìn lại trong đó thiểm điện như ẩn như hiện. Sấm rền chợt nổi lên đột nhiên rơi. Rất có mưa gió sắp đến chi thế. Nghe được tiếng sấm, Diệp Tố Trần khóe miệng hơi hơi nâng lên, tiếng sấm đương đầu, chứa nội ý. Ta được cái này thần công, chính là lão thiên vậy đố kỵ sao? Càng là như vậy, càng là giải thích kiếm khí này kịch liệt. Trong ngôn ngữ cánh tay hắn vung lên. Mới vừa rồi trong óc kiếm chiêu trong nháy mắt thôi diễn ra. Kiếm chiêu thôi diễn đồng thời, cái kia cuồn cuộn kiếm khí màu đen bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Phảng phất có ý khiêu khích giống như, ô. Kiếm khí màu đen này vừa ra, âm phong gầm thét, sinh cơ cắt đứt. Chính là thiên địa cũng theo đó biến sắc. Trong một chớp mắt, phô thiên mà ra kiếm khí đem khắp thiên âm vân xé rách ra. Diệp Tố Trần cử nhấc chân ở giữa ngạo khí tái hiện. Trong đó tràn đầy siêu phàm nhập thánh chi ý. Ầm ầm. Trên trời cao sấm rền cổn động càng ngày càng nhiều lần. Ngay sau đó một đạo thiểm điện đột nhiên hạ xuống, hướng về Diệp Tố Trần đương đầu bổ tới. Như thế không sức sống kiếm chiêu. Thế mà dẫn tới thiên lôi hạ xuống, muốn đem hủy diệt tại chỗ. Đến được tốt. Lúc này Diệp Tố Trần khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn thân thể đột nhiên vút không bay lên, hướng về thiên lôi vội xông đi. Đồng thời kiếm chỉ vung lên. Hưu. Chỉ một tiếng kêu to. Một đạo kiếm khí màu đen rảo sắt mà lên, cùng sét đánh vào cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc rơi xuống thiên lôi bị kiếm khí xoắn nát ra, hóa thành điện quang trừ khử giữa thiên địa. Đồng thời cái kia dư kình lan ra, trong nháy mắt phất qua trên vách núi đá một đám bảo kiếm. Phanh phanh phanh. Chỉ liên tiếp sắt thép va chạm giòn vang. Cái này cắm ở trên vách núi đá bảo kiếm khoảng cách vỡ vụn ra, hóa thành mảnh vụn đột nhiên hạ xuống. Chính là cái kia to lớn thạch kiếm vậy nứt vỡ ra. cuồn cuộn đá vụn rơi trên mặt đất, chép miệng tới cuồn cuộn bụi mù. Có câu nói là một kiếm ra mà vạn kiếm vong. Chính là như thế. Kiếm gãy nháy mắt, bốn phía trên vách núi đá vậy đột nhiên nứt vỡ ra. Chấn lên cuồn cuộn bụi mù, giống như là biển gầm cuốn tới. Xem xét đi rung động thời khắc. Mà Diệp Tố Trần liền đứng tại chỗ, hai cánh tay hắn mở ra, khắp khuôn mặt là hưởng thụ cảm giác. Liền phảng phất giành lấy cuộc sống mới giống như. Đồng thời, mở miệng nói, đây chính là vô hình kiếm khí. Quả nhiên là không tầm thường. Hôm nay ta chiếm được kiếm này, chính là thiên ý rõ ràng. Cái kia vương giã mà lại chờ đó cho ta. Như công pháp này trong người, ta tất bại hắn không thể nghi ngờ. Trong lời nói, Diệp Tố Trần khắp khuôn mặt là điên cuồng. Đồng thời khí tức vậy càng ngày càng lạnh lẽo, kiên quyết. Nhìn trước mắt một màn, quỷ hổ trong lòng cũng là trở nên kích động. Diệp Tố Trần hôm nay công lực càng hơn trước kia. Đây là hắn rất nguyện ý nhìn sự tình. Quỷ hổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Tố Trần thanh âm truyền đến, chúng ta đi. Lời vừa nói ra quỷ hổ thân thể khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, hầu ra. Chúng ta đây là đi nơi nào? Dĩ nhiên là Kim Lăng. Nghe được quỷ hổ ngôn ngữ, Diệp Tố Trần mở miệng nói ra, nơi này cách Kim Lăng cũng không tính là quá xa. Lúc trước Kim Ngưu trên hồ, vương giã lấy một chuôi mộc kiếm phế ta hai tay, đoạt ta hai mắt. Có thể nói là cuồng ngạo đến cực điểm. Lần này ta được cái này vô hình kiếm khí thần công, tất nhiên sẽ ngày đó đủ loại từng cái đòi lại. Nói ra Diệp Tố Trần bàn tay cầm nắm. Trên mặt phát ra một tia âm lãnh kiên quyết chi ý. Cùng lúc đó, Ba Thục cùng Viên Nguyên đại sư cùng nhau táng văn thủ thành. Đám người ngồi ngay ngắn ở trong Thiên Cung Thiền Viện. Lúc này Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân chính ngồi cùng một chỗ. Liếc nhìn văn thủ thành lưu lại hộp gỗ. Nhất là Vương Giã. Lúc này trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn. Trong dương gỗ đồ vật mặc dù không nhiều. Nhưng mọi thứ đều có đại dụng. Thanh Ngọc Chân Cương tạm không đề cập tới, kiếm này chính là Văn Tiên Sinh khi còn sống vật cầm. Mặc dù không bằng huyết sát, nhưng cũng là một cái phân kim đoạn ngọc thần binh lợi khí. Không có gì ngoài để mà cùng Thiên Xu Thất Vệ nhận nhau bên ngoài. Thời khắc mấu chốt cũng có thể sử dụng kỳ đối địch. Còn sót lại sổ ghi lại cũng là âm dương thuật số các loại đồ vật. Thậm chí còn có khu động ngư nhi dị thuật. Mặc dù huyền diệu khó giải thích, nhưng là không khó lý giải. Hơn nữa Văn Thủ Thành lúc lâm chung nói cái đồ chơi này có tác dụng lớn, cần phải học được trong đó đồ vật. Nghĩ đến vậy không tầm thường. Để cho Vương Giã hưng phấn thì là cái kia một tấm bản đồ. Phía trên đành phải ẩn ẩn nhìn thấy là một chỗ dãy núi hội tụ chỗ. Để cho người ta khó phân biệt ghi vị trí cụ thể. Nhưng nơi đây ghi lại là Văn Thành Tiên Sinh chỗ chôn xương. Văn Thành Tiên Sinh thông kim bác cổ, võ công kinh thế, quẻ có thể thông thần. Còn tại Hiếu Lăng thiết hạ đại trận kéo dài vương triều ngai vàng. Như vậy kỳ nhân, kỳ chôn xương chỗ khẳng định có không ít đồ tốt. Vậy đúng là như thế. Vương Giã mới có thể dụng tâm như vậy nghiên cứu. Đối với Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân, Bạch Minh Ngọc lại có vẻ khá là sâu lắng. Hắn tại bên bờ vực đứng chắp tay, nhìn phía xa dãy núi bên trong vân vụ chau mày. Giống như suy tư điều gì. Lão Vương. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão Bạch chuyện gì xảy ra a? Từ vừa mới bắt đầu đứng tại vách đá thượng than thở. Hắn lại thế nào? Nói ra Tiêu Mộc Vân hướng về Bạch Minh Ngọc nhìn thoáng qua. Khỏi phản ứng đến hắn. Nghe vậy, Vương Giã trợn trắng mắt, hắn một ngày không được giả trang liền phải nín chết. Ở đâu cũng là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Cái này chỉ trong chốc lát lại đặt cái bọc kia đi lên, ngươi nhìn ta một đạo trưởng lực đẩy hắn xuống dưới. Lại để cho hắn giả trang. Nói ra Vương Giã đưa tay chuẩn bị phát lực. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, họ Vương. Chúng ta cách không được xa, lão tử nghe rõ. Lại có, ngươi nếu dám đẩy ta xuống sườn núi, chúng ta ngày hôm nay liền đến kết thúc. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đối với Vương Giã lừa hắn nhảy núi sự tình canh cánh trong lòng. Huyền bí, nghe đây a. Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, người nói sớm a. Ta còn tưởng rằng ngươi mẹ nó lại đặt cái bọc kia yêu quốc yêu dân đại hiệp đây. Vương Giã Thanh âm âm dương quái khí. Trong đó tràn đầy đùa cợt. Không phải. Bạch Minh Ngọc nhướng mày, hắn quay đầu nhìn Vương Giã hai người các ngươi liền biết bạc nữ nhân đúng không? Văn Thủ Thành mà nói các ngươi nghe không có nghe. Các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác mặt sau này giả dối quỷ quyệt. Âm mưu trùng trùng điệp điệp. Chương 1774, khó có được hồ đồ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân đầu tiên là khẽ giật mình. Hai người nhìn nhau. Tiếp theo quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, âm mưu trùng trùng điệp điệp. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn bước nhanh tới ở bên cạnh hai người, mở miệng nói các ngươi muốn a. Căn cứ vào Văn Thủ Thành nói, bên trong Hiếu Lăng có liên quan đến Vương Triều Mệnh Mạch Phong Thủy Đại Trận, nhất định là trọng yếu nhất. Vật trọng yếu như vậy, tất nhiên sẽ bị Hoàng gia phong tỏa cực kỳ bí ẩn. Cao Thiên Tứ cũng không biết toàn cảnh chính là chứng minh tốt nhất. Lời vừa nói ra, Vương Giã gật đầu một cái, nói không sai. Ngươi tiếp tục, cho nên, nhìn thấy Vương Giã gật đầu, Bạch Minh Ngọc tới sức mạnh. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, chân thành nói, một cái vấn đề càng lớn hơn tùy theo xuất hiện. Đó là, như vậy trọng yếu sự tình, thiên ngoại thiên lại là thế nào biết được? Một kẻ giang hồ tổ chức, lại biết đời trước hoàng gia bí văn. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quặc sao? Lời vừa nói ra, Vương Giã gật đầu một cái. Không thể không nói. Bạch Minh Ngọc lĩnh hội bia đá về sau thật có rất lớn đổi mới. Thế mà có thể nghĩ tới tầng này thâm ý. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói có chút ý tứ. Sau đó thì sao? Mấu chốt nhất chính là sau đó. Lúc này Bạch Minh Ngọc vỗ đùi, mở miệng nói các ngươi muốn a. Biết được đại trận sự tình người chỉ mấy cái như vậy. Thái Tổ, Văn Thành Tiên Sinh, Phế Đế, Văn Thủ Thành cùng Thiên Xu Thất Vệ. Trong đó Thái Tổ, Văn Thành chào Tiên Sinh đã qua đời. Văn Thủ Thành vừa mới bỏ mình, hắn càng không có khả năng. Mà Thiên Xu Thất Vệ ẩn núp nhiều năm, bọn họ nếu là muốn làm chuyện này, không cần chờ tới bây giờ. Cho nên, nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã lông mày nhíu lại, ngươi là muốn nói Phế Đế. Lúc này Vương Giã đã nghĩ tới Bạch Minh Ngọc tiếp xuống muốn nói cái gì. Tốt. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Trên mặt phát ra một tia kiên quyết. Chính là Phế Đế không phải đã chết rồi sao? Nghe được lần này ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngày đó Phế Đế tại trên đại điện nhóm lửa tự thiêu, thi thể đều không lưu lại. Vấn đề này trên giang hồ lưu truyền đã lâu. Lúc này Tiêu Mộc Vân khá là không hiểu. Bạch Minh Ngọc vì sao lại liên lạc với Phế Đế trên người? Có một số việc không thể nhìn mặt ngoài. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc chỉ Vương Giã, mở miệng nói ra, hắn năm đó còn chết đây. Kết quả không phải mẹ nó như thường mở khách sạn sinh sống. Hơn nữa ba đời giáo chủ một cái không chết. Ta vừa nghĩ tới liền. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc liền chuẩn bị có hành động. Ấy ấy ấy, làm gì chứ? Không giống Bạch Minh Ngọc nói xong, Vương Giã mở miệng nói sự tình liền nói sự tình. Biệt đến mạnh như vậy cá nhân tình cảm. Thế nào, người muốn động thủ a? Hừ. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hừ một tiếng. Tiếp theo nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cho nên a, một cái ma giáo đều như thế có thể sống. Chớ nói chi là ngày xưa quốc vương. Trong tay hắn phía dưới kỳ nhân dị sự xuất hiện lấp lấp. Lừa qua ám sát hắn người cũng không tính là quá khó khăn. Hơn nữa a, lúc này Bạch Minh Ngọc vẫn chưa thỏa mãn, còn chuẩn bị tiếp tục nói. Hành. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã cắt đứt hắn ngôn ngữ, những chuyện này muốn là được rồi. Biệt mẹ nó thật coi cái sự tình. Bằng không thì thua thiệt là chính ngươi. Trong ngôn ngữ Vương Giã ngáp một cái. Lộ ra hơi không kiên nhẫn. Vì sao? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói. Vì sao? Vương Giã khẽ cười một tiếng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cao Thiên Tứ vốn là khởi binh làm hoàng đế, đương nhiên bị lên án đến vị bất chính. Ngươi đến trước mặt hắn nói cái này, hắn có thích nghe hay không? Hơn nữa, ngươi đều có thể nghĩ tới tầng này, Cao Thiên Tứ xem như nhất quốc tri quân có thể nghĩ không ra. Ngươi là xem thường Cao Thiên Tứ, vẫn là rất để ý mình. Đúng à? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc giật mình trong lòng. Chỉ cần giải Hiếu Lăng bí mật, thêm chút suy nghĩ liền sẽ nghĩ tới tầng này quan hệ. Cao Thiên Tứ một nước thiên tử, tâm tư kín đáo. Nếu như là nói hắn nghĩ không ra điểm này, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại Bạch Minh Ngọc ngây người thời khắc, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, cho nên hắn không nói cho chúng ta chuyện trong đó, chỉ nói việc quan hệ thái tổ, chính là không muốn để cho chúng ta truy đến cùng. Một mực đem sự tình làm tốt, trở về ngoan ngoãn lãnh thưởng liền tốt. Biệt suốt ngày cảm thấy mình nhiều thông minh, thực tế đang tìm đường chết con đường một đi không trở lại. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Trong đó tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. May Bạch Minh Ngọc tiểu tử này lăn lộn giang hồ. Bằng không thì sớm mẹ nó bị chặt đầu. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói, cho nên ngươi sớm liền nghĩ đến. Cái này rất khó sao? Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại, một cái thoáng truy đến cùng đều có thể phát hiện không hợp lý sự tình. Ngươi mẹ nó cùng phát hiện cung đình bí văn một dạng. Hơn nữa các ngươi nghĩ tới một việc không có. Chuyện gì? Bạch Minh Ngọc vô ý thức vấn đạo. Lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại, năm đó thái tử bỏ mình là chuyện gì xảy ra? Hí! Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Nếu không phải Vương Dã nhắc nhở, bọn họ đều không để ý đến. Năm đó thái tử bị giết, căn bản cũng không có bắt được hung thủ. Nói cách khác, cái này có khả năng còn sục sôi tại một chỗ. Minh bạch chưa? Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, chuyện này cứ như vậy mấy thập niên lịch trình. Ngươi như truy đến cùng xuống dưới, rút lên củ cải mang ra khỏi nê. Trời mới biết liên lụy ra bao nhiêu phiền phức. Ngươi mẹ nó chính là một người giang hồ, Mạc Bắc Nhung cùng Đông Hải Võ Lâm đều xử lý tốn sức, còn đi cân nhắc sự tình này. Hơn nữa ngươi coi Tứ Hải Sơn Trang là làm cầm bạc không trợ lý. Ngươi phải có can đảm liền tiếp theo hướng xuống điều tra, nhìn một chút đến sau cùng Cao Thiên Tứ có thể hay không thật tốt cảm tạ ngươi. Rảnh rỗi không có sao nghe ngóng hoàng gia bí văn, ngươi thực sự là lão thọ tinh ăn thạch tín. Nói ra Vương Dã nhếch mép một cái. Khắp khuôn mặt là nhìn thằng mốc bộ dáng. Nghe đến nơi này, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hôm nay hắn mới hiểu trong đó đáng sợ. Ba, ba, ba. Nhưng vào lúc này một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Ngay sau đó Viên Nguyên Đại Sư chậm rãi đi tới, Phật viết khó có được hồ đồ. Vương trưởng quỹ mới là hiểu thấu đáo đạo này người kỳ diệu a. Ha ha. Nghe vậy, Vương Dã cười ha ha một tiếng, thủy thanh thì không ngư, tới điều tra thì không đồ. Cùng nghĩ nhiều như vậy phá sự, chẳng bằng sống tốt chính mình. Đẹp thay. Viên Nguyên Đại Sư mỉm cười, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ cũng là thông thấu người. Năm đó lão khỉ chủ nhân vậy thời điểm thái tổ bên cạnh Cao Tăng. Đến sau cùng còn không phải bị thái tổ phái đến nơi đây xây dựng thiên cung thiền viện. Cho nên hai vị, có câu nói là khó có được hồ đồ. Có một số việc tại không có đạt được gật đầu đồng ý thời điểm, ngàn vạn lần không nên truy đến cùng. Nếu không tại kỳ tại thân đều không có chỗ tốt ra. Nói ra Viên Nguyên Đại Sư vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai. Quay người hướng về một bên phòng nhỏ đi đến. Chương 1775, tới cửa. Nhật bạc tây sơn, dư quang hoành chiếu. Mặt trời lặn ánh chiều tà đem tường thành nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đêm dài sắp tới. Thiên địa đắm chìm trong một mảnh hoàng hôn bên trong. Kim Lăng thành bên ngoài, kê minh sơn. Dày đặc trong rừng trúc. Một đạo ruột dê đường nhỏ kéo dài dài nhỏ, khúc kính thông u. Hai cái thân ảnh chính đang trên đường nhỏ đi chậm rãi. Hôn hồng tà dương xuyên qua rừng trúc khe hở chiếu trên người bọn hắn. Dương mắt nhìn lại tăng thêm một phần tịch mịch. Hai người này một cái thân mặc áo bào tím, vải trắng che mắt. Một cái nam tử mặc áo đen cẩn thận theo sau lưng. Hai người không phải người khác. Đây là Diệp Tố Trần cùng Quỷ Hổ. Bọn họ lần này đến đây, chính là vì tiến về Thanh Tịnh Am, tìm kiếm Trầm Như Nguyệt. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to nhất thời truyền đến. Ngay sau đó liên tiếp lá trúc phá không mà ra. Như là đinh thép đồng dạng, trực tiếp đóng vào hai người trước mặt. Đồng thời, Một cái thanh âm trầm ổn truyền đến, người kia dừng bước. Phía trước chính là thanh tịnh chỗ, không biết hai vị đến đây là vì chuyện gì. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc tăng y ni cô đứng ở trúc xanh phía trên. Lúc này nhìn thẳng vào Diệp Tố Trần cùng quỷ hổ. Cái này ni cô chính là Tĩnh An Sư Thái. Tìm người. Nghe được Tĩnh An Sư Thái ngôn ngữ, Diệp Tố Trần mở miệng nói ra. Hắn đứng chắp tay, khí độ ngạo nghễ. Tìm người. Nghe vậy, Tĩnh An Sư Thái lông mày nhíu lại, hai vị tìm ai? Như Nguyệt Sư Thái. Diệp Tố Trần mở miệng thản nhiên nói. Như Nguyệt Sư Thái. Nghe được Diệp Tố Trần ngôn ngữ, Tĩnh An Sư Thái trong lòng trầm xuống. Nàng biết rõ Trầm Như Nguyệt liên lụy chuyện giang hồ mang đến. Lần này nghe được có người tìm hiểu nhất thời đánh lên 12 phần cảnh giác. Tiếp theo mở miệng nói, Như Nguyệt Sư Thái đã hồi Nga Mi. Phía trước chính là người xuất gia thanh tịnh chỗ, hai vị mời trở về đi. À, nghe vậy, Diệp Tố Trần cười lạnh một tiếng, có câu nói là người xuất gia không nói dối. Sư Thái cần gì mở miệng lừa gạt chúng ta? Như vậy xứng đáng Phật Tổ sao? Nói ra Diệp Tố Trần vừa qua trên đất lá trúc, hướng về phía trước đi đến. Dừng lại. Thấy thế, Tĩnh An Sư Thái quát lớn, tiến thêm một bước về phía trước, ta sẽ không khách khí. Không khách khí. Diệp Tố Trần cười lạnh một tiếng, chẳng qua một kẻ đại tông sư. Cũng dám nói không khách khí. Nể tình ngươi cùng việc này không quan hệ, ta hôm nay tạm thời không giết ngươi, chỉ dạy cho ngươi một bài học liền có thể. Nói ra Diệp Tố Trần cong ngón búng ra. Hiu. Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm khí màu đen phá không khiếu ra, chính hướng về phía Tĩnh An Sư Thái chạm mà đánh tới. Uịch uịch. Kiếm khí màu đen này vừa ra tử khí tràn ngập. Chính trực dọa đến bốn phía điểu nhi tứ tán sợ bay. Đồng thời kinh khí tại Tĩnh An Sư Thái đầu vai oanh ra một cái lỗ máu, để cho nàng trực tiếp ngã trên mặt đất. Không chỉ có như vậy. Kiếm khí này khiếu ra nháy mắt. Bốn phía trúc xanh trong nháy mắt khô héo rất nhiều. Liền phảng phất được hút đi sinh khí giống như. Các ngươi đến cùng là ai? Thụ một đạo này kiếm khí. Tĩnh An Sư Thái miệng phun máu tươi, mở miệng nói, đến cùng muốn làm gì? Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Lúc này Diệp Tố Trần thản nhiên nói thêm câu nữa, ta hiện tại liền giết ngươi. Hưu, ngay tại hắn nói chuyện công phu. Một tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó một đạo vô hình kình khí phá không khiếu ra, nhắm thẳng vào Diệp Tố Trần chạm mặt tới. Tốc độ kia cực nhanh. So với Tĩnh An Sư Thái nhanh gấp 100 lần không ngừng. Ân, nhân tiên tam kiếp. Cảm nhận được đạo này kinh khí, Diệp Tố Trần mở miệng nói, thực lực không tệ. Xem ra, chính chủ đã xuất thủ. Nói ra bàn tay hắn hơi chao đảo một cái đánh tan một đạo này kiếm khí. Ngay tại lúc hắn đánh tan kiếm khí trong nháy mắt. Một đạo lạnh lẽo đột nhiên lướt đi, trực tiếp đánh vào trước người hắn. Binh, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trước người hắn trong nháy mắt phá mở số lớn vết nứt. Đồng thời một cái sán lạn như thu thủy trường kiếm trực tiếp bị ngăn ở trước người. Cương khí hộ thân. Cầm kiếm người chính là Trầm Như Nguyệt. Đã thấy nàng nhìn Diệp Tố Trần, mở miệng nói, ngươi là ai? Dám đến cái này dương oai. Nguyên lai mới vừa rồi Diệp Tố Trần khiếu ra kiếm khí trong nháy mắt, Trầm Như Nguyệt cũng đã phát giác, vội vàng chạy đến xem xét. Vừa nhấc mắt liền thấy Diệp Tố Trần xuất thủ đả thương Tĩnh An Sư Thái. Cho nên lúc này mới xuất thủ. Ta chính là Đan Dương Hầu Diệp Tố Trần. Lần này Diệp Tố Trần chậm rãi mở miệng nói, muốn dựa vào Sư Thái dùng một chút, hướng Vương Giã hạ cái chiến thư. Vương Giã, chiến thư. Nghe được lần này ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo nàng gắt gao nhìn chằm chằm nghiêm túc Trần. Mở miệng nói ra, ta nếu như là không đáp ứng đây. Không đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Tố Trần khóe miệng nâng lên, không phải do ngươi không đáp ứng. Nói ra kiếm của hắn chỉ mạnh ra, hướng về Trầm Như Nguyệt đột nhiên công tới. Kiếm này chỉ khiếu ra chui gió phá mang, cương mãnh bá đạo, lăng lệ phi phàm. Mang theo một cỗ tử vong chi khí chạm mặt mà tới. Đối mặt như vậy kình khí, Trầm Như Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình. Nàng liền tranh thủ trường kiếm trong tay ngăn tại trước người. Keng. Chỉ một tiếng vang giòn, Trầm Như Nguyệt thân kiếm rung mạnh. Ngay sau đó một cỗ đại lực trong nháy mắt từ trên thân kiếm vào tới. Cái này sức mạnh to lớn hùng hồn hết sức, trong nháy mắt thuận dịp đem nàng đánh bay ra ngoài. Nhưng Trầm Như Nguyệt dù sao cũng là lão giang hồ. Nàng bay rất ra ngoài trong nháy mắt, thôi động nội lực, năm ngón tay hợp lại. Ông! Trong phút chốc bốn phía lá trúc bị dẫn dắt đột nhiên khép lại, hóa thành vô số nhỏ bé phi kiếm hướng về Diệp Tố Trần đột nhiên đánh tới. Gió xoáy tụ lực, vạn vật làm kiếm. Cảm nhận được như vậy một chiêu, Diệp Tố Trần cười lạnh một tiếng, nhân tiên tam kiếp chính là điểm này không tốt. Đối phó muốn chút phiền toái một chút. Chẳng qua, cũng chỉ là thoáng phiền toái một chút. Nói ra hắn thân thể khẽ động, cuồn cuộn kiếm khí trong nháy mắt khiếu ra. Triệt tiêu cái này vô số nhỏ bé phi kiếm. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Trầm Như Nguyệt trong lòng trầm xuống. Cái này Diệp Tố Trần thực lực, thế mà cường hoành như vậy. Nhưng vào lúc này, Diệp Tố Trần thân thể khẽ động. Chân hắn đạp kiếm khí, nhẹ nhàng nhược phong. Trong chớp mắt thuận dịp đuổi kịp Trầm Như Nguyệt. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một cỗ kiếm khí hóa thành bảy đạo. Trong nháy mắt đánh vào Trầm Như Nguyệt trên người, phong bế kinh mạch của nàng. Để cho nàng ngã trên mặt đất không thể động đậy. Tốt rồi. Nhìn vào được bắt lại Trầm Như Nguyệt, Diệp Tố Trần mở miệng thản nhiên nói, con tin bắt lại. Như sắc trời còn sớm. Tiếp xuống. Chính là đến Túy Tiên Lâu hạ chiến thư. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên Lâu. Lúc này khách sạn dĩ nhiên đóng cửa nhắm cửa hàng, A Cát đám người tọa trong đại sảnh chuẩn bị ăn cơm. Lão Mê Tiền lần này tiến về Ba Thục đã 8 ngày. Lúc này Lý Thanh Liên ăn miệng thịt dê, mở miệng nói, sao còn chưa quay về a? Mới 8 ngày liền muốn để cho hắn trở về. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, người sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn huyền bí. Cái kia tứ xuyên mỹ nữ lại liếc lại xinh đẹp, bộ ngực vậy có hàng. Lão Mê Tiền không được chơi chán tuyệt đối không trở lại. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo cùng nhau hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại, đồng thời mở miệng nói, làn da tốt xấu nhìn mà ra. Cái này còn dư lại ngươi thế nào biết rõ? Ngươi thử qua. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm hơi đỏ mặt, nàng đang muốn mở miệng giải thích. Phanh phanh phanh. Mà nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Chương 1776, thật đáng tiếc. Nghe được tiếng gõ cửa này, mọi người tại đây không khỏi khẽ giật mình. Hôm nay mặt trời xuống núi dĩ nhiên vào đêm. Ai sẽ vào lúc này gõ cửa? Chẳng lẽ là bỏ lỡ rút đầu du khách? Muốn đến nơi này, A Cát mở miệng nói, xin lỗi, tiểu điếm đóng cửa. Khách quan sẽ tìm chỗ hắn a. Dứt lời A Cát quay đầu liền chuẩn bị ăn cơm. Phanh phanh phanh. Trong phút chốc, cái kia tiếng đập cửa lần thứ hai truyền đến. Hắc, không dứt đúng không? Nghe được tiếng gõ cửa này, A Cát mở miệng nói. Đã thấy hắn đứng dậy mở cửa ra, mở miệng nói, khách quan, tiểu điếm đã. A, là ngươi. Trong ngôn ngữ, A Cát hú lên quái dị, mãnh liệt lui hai bước. Bởi vì hắn lúc này khi thấy Diệp Tố Trần đứng ở ngoài cửa. Lúc này chính đứng chắp tay mặt quay về phía mình. Kỳ che kín cặp mắt vải trắng tại lúc này lộ ra dị thường dọa người. Diệp Tố Trần. Nhìn thấy Diệp Tố Trần nháy mắt, mọi người ở đây trong nháy mắt đứng dậy. Đồng thời, A Cát mở miệng hỏi, ngươi tới là làm cái gì? Nếu như là ở trọ, chúng ta không chào đón ngươi. Yên tâm. Nghe vậy, Diệp Tố Trần cười lạnh một tiếng, ta không ở trọ. Ta tới tìm các ngươi trưởng quỹ. Tìm chúng ta trưởng quỹ. Lúc này A Cát mở miệng nói, làm gì? Hạ chiến thư. Diệp Tố Trần mở miệng nói ra, thanh âm không tự chủ đề cao mấy phần. Giống như là đang cố ý hiển lộ rõ ràng giống như. Còn hạ chiến thư. Lúc này A Cát nhịn không được mở miệng nói, khá lắm, lúc này mới qua bao lâu a? Ngươi quên ngươi lần trước tại Kim Ngưu Hồ được lão Mê Tiền sử dụng một cái mộc kiếm tước phải chết đi qua tới. Người ta cũng là dễ quên vết sẹo đau. Ngươi con mắt này còn che lại vải trắng thế nào còn không an phận đây. Nhớ ăn không nhớ đánh. Lời vừa nói ra, Diệp Tố Trần biến sắc. Đồng thời hắn mở miệng nói, làm càn. Ngươi tính là thứ gì? Dám cùng ta nói như vậy. Nói ra kiếm của hắn chỉ mạnh ra, một đạo kiếm khí màu đen hướng về A Cát đột nhiên đánh tới. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí, A Cát biến sắc. Đồng thời hắn không nói lời gì, một đạo kim sắc lòng bàn tay bỗng nhiên oanh ra. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng bỗng nhiên lan ra, A Cát thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ nện xuống đất. Đồng thời Diệp Tố Trần thanh âm truyền đến, mới vào nhân tiên liền dám như thế cuồng vọng. Lần này trước cho ngươi cho giáo huấn. Nếu có lần sau nữa, ta phế võ công của ngươi. Nói ra, hắn mở miệng nói, vương giã đây, cho ta lăn mà ra. Lúc trước tại Kim Ngưu Hồ không phải rất uy phong sao. Hôm nay chỉ dám gọi thủ hạ tiểu nhị mà gia đình. Ngôn từ ở giữa. Diệp Tố Trần tràn đầy khiêu khích chi ý. Chớ kêu. Nghe vậy, Trần Trùng mở miệng nói ra, trưởng quỹ mấy ngày trước đây tiến về Ba Thục. Bây giờ căn bản không ở trong tiệm. Nguyên lai không ở trong tiệm. Nghe được phe này ngôn ngữ, Diệp Tố Trần cười lạnh nói, không quan hệ, ta có thể đợi. Chờ hắn trở về ngươi nói dùm cho ta hắn. Liền nói Trầm Như Nguyệt trong tay ta ở ngoài thành Bát Quái Châu chờ hắn. Nếu như là không muốn nàng có chuyện xảy ra, liền mau tới cùng ta quyết một trận tử chiến. Nói ra Diệp Tố Trần lấy ra một viên châm gài tóc, cong ngón búng ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái này châm gài tóc trực tiếp đóng vào trên vách tường. Đồng thời, Diệp Tố Trần liền trực tiếp quay người, hướng về ngoài khách sạn đi đến. Ngay tại hắn mới vừa đi ra khách sạn trong phiến khắc, một thanh âm từ kỳ bên tai truyền đến, người trẻ tuổi. Ta cảm thấy trên người ngươi sát khí dần dần sinh ra, đại nạn sắp tới. Không ngại nghe lão hạt tử ta nói lên hai câu, giúp ngươi tiêu tai miễn họa a. Cái này người nói chuyện không phải người khác. Chính là Trần Hạt Tử không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Tố Trần cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, phong thủy đoán mệnh, chẳng qua lời nói vô căn cứ. Chính đạo là mệnh ta do ta không do trời. Mau mau cút, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Một lời dứt lời. Diệp Tố Trần trực tiếp cất bước rời đi, trên mặt tràn đầy khinh thường chi ý. Ngay tại Diệp Tố Trần đi xa về sau, Trần Hạt Tử khẽ thở dài, dù có muôn vàn lời hay. Cũng khó khuyên cái kia đáng chết quỷ a. Lần thứ nhất không chết không nói cố mà chân quý. Lại vẫn cứ muốn tại Diêm Vương gia sinh tử bộ thượng nhảy nhót, mặc dù ta bán tiên chi thể, vậy cứu ngươi không được a. Nói ra Trần Hạt Tử từ trên cây trúc giật xuống bầu rượu ực một hớp. Hắn đi lại lung lay hai cái. Như quỷ mị biến mất ở bóng đêm bên trong. Ngày kế tiếp buổi trưa, Di Hồng Viện. Từ Ba Thục quay về sau. Vương Giã ba người thuận dịp ngựa không dừng vó đi tới Di Hồng Viện. Dù sao Văn Thủ Thành sự tình liên quan đến trọng đại. Sớm chút báo cáo Cao Thiên Tứ, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đồng thời, cũng có thể sớm đi cầm tới thập nhị thần đối chén ngọc không phải sao. Bên trong nhã gian. Cao Thiên Tứ nghe Vương Giã nói qua chân tướng về sau không khỏi gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.